Chương 217, trời tuyền thành khí, ra sức chống cự tử khí. Mang máu áo xanh múa may theo gió, Tiêu Vân băng hàn con ngươi bắn thẳng đến đánh tới Tử Phàm. Tiêu Vân thần sắc không nhìn thấy bối rối, không vội không chậm ở bên cạnh trong hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Lục sư tôn, cùng bo nở ho tại lưu mệnh trận trung đẳng ta đi. Tiêu Vân không có quay người, con ngươi hàn quang lóe lên, không lùi ngược lại xông về Tử Phàm. Lục Ly hai con ngươi nhíu một cái, còn chưa chờ tiến lên ngăn cản, lưu mệnh trận bên trong đột nhiên truyền ra cường đại hấp lực. Tại cái này cường đại hấp lực dưới, Lục Ly bọn người căn bản là không có cách phản kháng, trong nháy mắt liền bị hút vào. Nhìn xem Tiêu Thất màu xám sợi tơ, vọt tới trước Tử Phàm mắt thả giận mang, khóa chặt Tiêu Vân về sau, song quyền trực tiếp đánh tới. Hoát con, coi như ngươi để bo nở ho đi vào trong trận vậy không làm nên chuyện gì. Chỉ cần giết ngươi, ngươi khắc họa ra cái kia trận pháp tự nhiên sụp đổ, bo nở ho cũng liền hội hiện thân. Giờ khắc này, Tử Phàm đã tựa nờ dê tất cả lửa giận về đến Tiêu Vân trên thân, lại thêm lúc trước bóp nát Tiêu Vân đan điền lúc, tay phải biến thành đen mang cho Tử Phàm sỉ nhục, khiến cho Tử Phàm đánh ra song quyền đã sử xuất toàn bộ lực đạo. Vừa mới tiểu tử kia khắc họa ra màu xám vòng tròn, làm sao nghĩ như vậy? Lục Ly lưu mệnh trận đằng sau cổ phong cao mày, trong lòng nói lần nữa, hắn cứ gọi Lục Ly vi sư tôn, chẳng lẽ hắn là cổ phong? Hai con ngươi lóe lên, hơi có giật mình nhìn xem Tiêu Vân, sau đó thật sâu thở dài, Tử Phàm song quyền đủ để trọng thương cửu tinh cổ linh hoàng, về phần cửu tinh phía dưới võ giả, căn bản không có chút nào sinh cơ có thể nói. Ai tiểu tử kia chết chắc rồi. Đứng tại cổ phong bên cạnh Hồ Duyên Tuyết, sợi tóc màu đỏ theo phong phiêu diêu, cái kia trương hơi đẹp khuôn mặt tái nhợt ngốc trệ, chất phác con mắt màu đỏ nhìn về phía trước, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lại nhìn trên chiến trường, Tiêu Vân cùng Tử Phàm đã không đủ 5 mét, mắt thấy Tử Phàm song quyền sắp đánh tới Tiêu Vân, Tiêu Vân trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc trước vì sao không bóp nát đan điền ta? Là sợ đan điền ta bên trong hắc khí a? Tiêu Vân mở miệng lúc hai tay vung lên, trên đó trong chốc lát liền lượn lờ nồng đậm hắc sát tử khí. Hắc sát tử khí vừa ra, bên trong hư không lập tức chuyển ra kêu rên thanh âm. Thanh âm này trói thai bắt tâm, cho dù là hậu phương cổ phong nghe chi đô sinh ra từng tia e ngại. Đó là cái gì? Khí thể bên trong sao hảo hảo giống tràn đầy vô số vong hồn cổ phong thân thể run lên. Kinh hô lúc mãnh liệt mà tiến lên một bước. Hoảng sợ không chỉ là cổ phong, sắp tới gần Tiêu Vân Tử Phàm, thân thể cũng là bỗng nhiên một trận. Hắn cách Tiêu Vân gần nhất, cảm thụ vậy nhất là rõ ràng. Tử Phàm không chỉ là nghe được kêu rên, còn phát giác trong đan điền linh khí, lần nữa phát sinh ngưng kết dấu hiệu. Hỗn đản, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tử Phàm nếm qua tử khí thua thiệt, cũng không dám đi phanh Tiêu Vân nằm đấm, đành phải nắm chặt thu hồi song quyền rút lui. Nhưng mà Tiêu Vân căn bản vốn không cho Tử Phàm cơ hội, ngay tại Tử Phàm thu quyền một sát na cái kia, Tiêu Vân tựa nở dê trong đan điền linh khí toàn bộ điều động mà ra, tốc độ lập tức tăng gấp bội gấp đôi. Trong chốc lát, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Tiêu Vân trên hai tay tử khí, lập tức cuốn chặt lấy Tử Phàm song quyền, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xông vào Tử Phàm hai tay bên trong. Tiêu Vân cũng không chịu nổi, khi đụng phải Tử Phàm nắm đấm một sát na cái kia, lập tức truyền ra ken két xương vỡ thanh âm, mà Tiêu Vân thân thể tại cỗ này đa y lư cờ dưới, lập tức đẩy lui cuốn ngược ra trăm thước, ngã xuống về sau liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Tử Phàm không có đi ly hội Tiêu Vân, đột nhiên túi đầu hoảng sợ nhìn xem biến thành màu đen hai tay, giật mình hỏi, cái này màu đen khí thể rốt cuộc là thứ gì? Hậu phương cổ phong hai con ngươi co rụt lại, tuy nói Tử Phàm đưa lưng về phía hắn, nhưng cũng nhận ra Tử Phàm quái dị. Hắn là thế nào? Vừa mới vì sao thu hồi xong quyền, hiện tại lại vì cái gì không lập tức giết tiểu tử kia? Cổ phong nhìn chăm chú lên Tử Phàm bóng lưng, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cổ phong bị cầm tù tại điểm tướng tháp bên trong lấy có hơn 10 năm, có thể nói cùng Tử Phàm chỉ có một tầng chi cách. Tuy nói không sao biết được hiểu Tử Phàm nhất cử nhất động, nhưng là cái này hơn 10 năm vậy khiến cho cổ phong biết rõ Tử Phàm làm người bản tính. Tử Phàm trời sinh cao ngạo, lại lấy sát nhập đạo. Hôm nay Lục Ly đám người cùng hắn triển khai đối chiến, Tử Phàm tất nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Không biết tiếp đó, hắn muốn làm sao tra tấn tiểu tử kia. Cổ phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía ngã trên mặt đất Tiêu Vân về sau, trong miệng truyền ra than nhẹ, lần nữa ám ngôn, tiểu tử này hội lưu mệnh trận, chắc hẳn cùng Lục Ly có chút quan hệ. Chẳng lẽ là Lục Ly Đồ Nhi a? Nếu là Đồ Nhi lời nói, Lục Ly ngươi làm sao nhịn tâm độc lưu hắn một người đối chiến tử phàm, không cần cẩn thận đi xem, Cổ Phong vậy một chút liền có thể đánh giá ra Tiêu Vân tu vi. Vô luận Tiêu Vân làm sao phản kháng, đều là tại lấy trứng chọi đá. Điều này cũng làm cho Cổ Phong có chút nghi hoặc, Lục Ly bọn người làm sao lại đi đầu trốn đến trong trận. Tại Cổ Phong nghi hoặc lúc, nơi xa Tiêu Vân gian nan đứng người lên, lắc lắc ung dung lao đi khỏe miệng huyết thủy, mắt lạnh lẽo căm tức nhìn trong kinh hãi tử phạm, quỷ dị cửa y nói, hắc hắc, có phải hay không có loại cảm giác quái dị, có phải hay không cảm thấy đan điền linh khí bị giam cầm các con, cái này màu đen khí thể đến cùng là cái gì? Chính như Tiêu Vân nói, tử phàm trong đan điền linh khí đã phát sinh ngưng kết dấu hiệu. Không chỉ có như thế, xâm nhập hai cánh tay hắn hắc sắc tử khí, cấp tốc hướng về tử phàm toàn thân lan tràn. Cái này hắc sắc tử khí lan tràn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dọc theo ba tấc, đã lan tràn tới tử phàm cổ cùng trước ngực. Đây đối với tử phàm tới nói, đơn giản liền là một cơn ác ngộng. Hoát con, đợi ta ngăn chặn trong cơ thể hắc khí, La Ho Tư tất nhiên đưa ngươi cầm tù tại điểm tướng tháp bên trong vạn năm, để ngươi cả ngày tiếp nhận kiếm mặc nhục thân nỗi khổ. Tử phàm trong mắt sát cơ ngập trời, không lo được tại đi ly hội Tiêu Vân, đột nhiên giơ lên hai tay. Trong nháy mắt này, hậu phương Cổ Phong khi nhìn đến tử phàm màu đen hai tay về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được tử phàm một mực kỳ quái hỏi thăm hắc khí, nguyên lai hắc khí kia tựa nở dê hai cánh tay hắn ăn mòn trở thành màu đen. Với lại hắc khí phảng phất có sinh mệnh, vờ ơ ý ma không ngừng lan tràn. Cái này chuyện này quá đáng sợ. Cổ Phong không dám tin lung lay đầu, cho dù hắn là cổ linh hoàng, giờ phút này chuyển rời đến Tiêu Vân trên mặt trong ánh mắt, vậy dần hiện ra một tia kiên kỵ. Lại nhìn hai tay nâng quá đỉnh đầu tử phàm, mái đầu bạc trắng phiêu diêu không chừng, lập tức đối bầu trời ra sức vồ một cái. Trời tuyên thành khí tử phàm một tiếng gầm thét, hai tay hung hăng nắm chặt, hướng phía dưới bỗng nhiên kéo một cái. Trong chốc lát, đảo tâm hai màu đen trắng trên bầu trời, lập tức dần hiện ra hai cái cực đại luồng khí xoáy. Hai cái này luồng khí xoáy cắt cục hắc bạch lượng giới, như có vô tận chuyển lực, riêng là đem mênh mông hắc bạch bầu trời quyển bà tờ đầu chuyển động. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái càng chuyển càng lớn luồng khí xoáy, trong nháy mắt liền đi tới tử phàm trên không. Khi tử phàm hai tay rơi xuống đất trong nháy mắt, phía trên hai màu trắng đen luồng khí xoáy cấp tốc hợp hai là một, cấp tốc từ trời xuống. Luồng khí xoáy mang theo không thể địch nổi lực phá hoại, nhưng cũng không có nổ vang Tiêu Vân, ngược lại tại Tiêu Vân cùng Cổ Phong nhìn soi mói, đánh tới hướng sát thần tử phàm. Gia hỏa này mặc dù không có bước vào cổ linh thánh, nhưng chỉ cần hắn tại đảo tâm, liền xem như nhất tinh cổ linh thánh tới đây, chỉ sợ đê u đối với hắn không thể làm gì. A Cổ Phong tại hai đạo luồng khí xoáy bên trong, cảm thấy đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, khi luồng khí xoáy đụng phải tử phàm thiên linh chi địa, cấp tốc thành khí xâm nhập tử phàm trong cơ thể. Theo khí thể tiến vào tử phàm trong cơ thể càng nhiều, có thể thấy được cái kia hắc sắc tử khí cấp tốc co vào. Cũng chính là trong nháy mắt, liền từ mới về tới tử phàm trên hai tay. Tiêu Vân, ta muốn giết ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.